Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 378, nữ oa oa. Thẩm Khiêm một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ quả nhiên khiến Vân Cửu Thiên nôn nóng tâm tình dừng lại, nghe được hắn như vậy hỏi, cũng cảm giác chính mình tình huống có chút cổ quái. Nói, ta cũng không nói được. Bất quá mấy năm này, ta luôn là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là hôm qua, ta vậy mà tại nhập định thời điểm trong lòng thấy đau. Nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy A Nhạc máu me khắp người đứng tại trước mặt của ta. Hắn nghi hoặc nhìn Thẩm Khiêm một chút. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Đón Vân Cửu Thiên ánh mắt, nghĩ đến Vân Phi Dương kia ngọn vừa mới khôi phục một chút bản mệnh nguyên thần đăng. Thẩm Khiêm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh ôn thanh nói, đại khái là người gần nhất quá mệt mỏi, không bằng ở ta nơi này hồ đô thiên cảnh nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Thư giãn một tí, Vân Cửu Thiên đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm, phảng phất nghĩ ở phía trên tìm ra thứ gì. Chỉ thấy được hắn bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, hẳn là chính là ta nghĩ nhiều rồi. Con mắt lại dựng lên, vậy ngươi làm cái gì đem hắn bản mệnh nguyên thần đang thu lại? Thẩm Khiêm đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, bản mệnh nguyên thần đang cùng nói chủ nhân cùng một nhịp thở. Nếu là hắn không thu hồi đến, lấy này mấy lần này nguyên thần đang nhiều lần muốn dập tắt tình huống, Vân Cửu Thiên không cùng chính mình trở mặt mới là lạ. Hơn nữa này bản mệnh nguyên đăng thế nhưng là hắn trước kia thật vất vả đãi đến đồ vật. Nếu không phải lần này việc quan hệ Vân Nhạc, hắn nói gì cũng không biết lấy ra. Chẳng qua nếu như không lấy ra, Vân Cửu Thiên đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng làm Vân Nhạc mạo hiểm. Dù sao năm đó, những chuyện kia đều đi qua. Bất quá liên quan chuyện này, chẳng lẽ lại còn muốn hắn đem hết thảy nguy hiểm đều trừ bỏ sau lại để cho Vân Nhạc đi lấy chỗ tốt? Nếu là Vân Nhạc như vậy vô dụng, cái kia cũng không đáng hắn uổng phí những này tâm tư, còn không bằng chết tại bí cảnh tốt. Tất nhiên những lời này lại là không thể đối Vân Cửu Thiên nói, bởi vậy Thẩm Khiêm chỉ là mỉm cười. Một nơi nào đó thân mang Tĩnh Nguyên Tông phục sức Tôn Trường Không xanh cả mặt vọt vào một chỗ động phủ, một phát bắt được bên trong cái nào đó trung niên nam tử tay, trong miệng kêu lên, nhưng khó lường, kia bí cảnh lại như vậy hung hiểm, ta chăn nhi nhưng là muốn người làm đại sự, cũng không thể gấp ở bên trong, bây giờ cũng không biết sống hay chết, mau mau mở ra cấm chế. Chỗ kia cũng sẽ không trốn. Đại hắn tu vi cao, lại đi vào lịch luyện a. Trung niên nam tử có lẽ là bị này Tôn Trường Không làm không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra bí cảnh, làm Tôn Trường Không nhanh như điện chớp xông vào này bí cảnh. Lần theo lúc trước lưu tại Tần Chân trên người khí tức tìm được nàng lúc, trên người linh khí chưa định, Tôn Trường Không nhìn một màn trước mắt suýt nữa mắt tối sầm lại. Chỉ thấy một chỗ trên đất trống, một tuấn mỹ tới cực điểm, nhưng mà khí tức quanh người lạnh lẽo thanh niên tu sĩ ngồi trên mặt đất. Bên cạnh hắn, một tóc đen như vân, dung nhan xinh đẹp trương dương, mỉm cười diễm quang tứ xạ tuyệt mỹ nữ tu bên cạnh ngồi tại bên cạnh hắn. Một tay một cái đâm hai đoàn nhan sắc quái dị lông tơ viên, trên mặt tươi cười đến, lại làm giảm bớt cô gái này tu mi trong mắt một tia lãnh sát vẻ, hóa giải nàng kiên cường. Mà cái kia nam tu mặc dù trên mặt lãnh đạm, nhưng mà nhìn cô gái này tu cùng kia hai cái viên, trong mắt mang theo không dung sai phân biệt nhu hòa. Tôn Trường Không nửa ngày nói không ra lời, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng hừng hực. Tần Chân, ngươi dám? Tôn Trường Không phẫn hận. Tần Chân hỗn tiểu tử này, thiên tư tuyệt đỉnh, hắn vốn dĩ ký thác kỳ vọng, lại không nghĩ tới hắn vừa mới trưởng thành, liền bị cái nữ tu câu đến tìm không ra bác. Mảnh này bí cảnh lớn như vậy, có tu sĩ khác cũng không phải là cái gì quái sự. Nhưng là, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, liền xem như hai người này kết thành đạo lữ, thực sự không nhất định là Tần Chân bị lôi đi. Nếu là Tần Chân thật như vậy yêu thích nàng, cũng có thể làm cho đối phương đến Tĩnh Nguyên Tông nha. Nghĩ đến Tần Chân thiên tư, cũng là trăm năm khó tìm. Thẩm Khiêm ngay tại trong lòng cười lạnh, thế tất không thể hủy cái này người kế tục. Như vậy suy nghĩ một chút, Thẩm Khiêm trong lòng liền hòa hoãn rất nhiều. Nhìn về phía tên kia nữ tu, ánh mắt cũng mang theo thưởng thức. Như vậy thiên tư, lại là như vậy mỹ mạo, chính là tại thiên nguyên giới cũng là số một số hai đi. Chẳng trách liền lạnh lẽo Tần Chân đều cắm đến trên tay của nàng. Hoàn toàn không biết này Tôn Trường Không hèn mọn suy nghĩ, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy khí tức không đúng, dương mắt nhìn lại, liền gặp được một mặt ý cười nào đó trung niên nam tử đứng tại cách đó không xa. Bên cạnh hắn, đứng một vị ánh mắt khép mở vô cùng có uy thế trung niên tu sĩ ân. Đều chưa từng gặp qua, trung niên nam tử kia nhìn thấy Vân Phi Dương nhìn mình. Người kia vậy mà từ ái đối với hắn mỉm cười. Vân Phi Dương, như vậy khác thường. Vân Phi Dương trong lòng kinh nghi không chừng. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Gặp qua sư tôn, người này liền Tần Chân sư tôn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đối hai người thi lễ một cái, gặp qua các vị tiền bối. Chân sư tôn là vị hoàn hư tu sĩ Vân Phi Dương, là tại hai người chuyện phiếm lúc biết được, lại không nghĩ tới đúng là người này. Này xuất hiện thật đúng là đủ không hiểu ra sao. Đã thấy Tôn Trường Không trên dưới đánh giá Vân Phi Dương một phen, ánh mắt cường điệu tại xiêm y của nàng bữa nay ngừng lại, ánh mắt liền rõ ràng mấy phần hài lòng. Vừa lên tiếng, vậy mà hòa ái làm Vân Phi Dương không nghĩ ra, đều là người trong nhà, không cần như vậy khách sáo. Vân Phi Dương, ai cùng ngươi là người trong nhà? Ngươi là ai a? Như vậy như quen thuộc sao? Lại nói ngươi này ánh mắt có điểm làm người ta sợ hãi a. Hắn cũng không phải là cái gì nướng nồi lẩu tiểu bạch tửu. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy Tôn Trường Không lời này hết sức quái dị. Còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy người này mở miệng nói, thời gian không còn sớm, đã không có chuyện gì, không bằng cùng chúng ta cùng đi đi. Nói xong chụp lên Vân Phi Dương, lời nói cũng không nhiều lời một câu liền nghênh ngang rời đi. Thậm chí còn chuyển hướng Tần Chân lúc, lộ ra 12 phần từ ái. Hảo hài tử, ngươi làm rất không tệ. Lời nói này không đầu vô não, Tần Chân không bắt được trọng điểm, chỉ là sắc mặt bất động nghe. Vân Phi Dương, đây là cái gì thao tác? Hắn có điểm không phải rất rõ ràng, ai có thể đến cùng hắn giải thích một chút. Vừa đến Tôn Trường Không nhìn thấy dưới chân hắn ngước cổ nhìn về phía hai người băng hoàng. Trong mắt sáng lên, nâng lên hỏi, đây là băng hoàng? Thấy Tần Chân yên lặng gật đầu, lại nhìn thấy Vân Phi Dương trong ngực một mạt màu đỏ, lại hỏi, nhà đầu này trong tay chính là hỏa phượng? Thấy Tần Chân gật đầu, liền cười nói, đây cũng là ngày phù hộ ta Tĩnh Nguyên Tông. Là hắn biết chính mình đệ tử mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng mà gương mặt này lại là ít có nam tu có thể so với được. Càng thêm tuổi còn trẻ liền trúc cơ, càng là người bên trong tuấn kiệt. Tần Chân trần chờ một chút, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vân Phi Dương lại phảng phất cảnh tỉnh, trong lúc nhất thời có chút mắt đen ù tai. Ta dựa vào. Hắn biết là chuyện gì xảy ra, đều là bởi vì này Vân Nhạc vận mệnh a. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tựa hồ Vân Nhạc vận mệnh đã bởi vì bản thân hắn khí vận thay đổi rất nhiều. Thậm chí nói cho đổi hoàn toàn thay đổi, nhưng là có một chuyện là không có biến, đó chính là Vân Nhạc là cái nữ hoa hoa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,